Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 437, không biết đặt tên gì phải làm sao QAQ. Góc truyện audio.com. Tín hiệu ở trên người hắn. Riddick Hoàng Lâm của Hoàng Lâm gia tộc. Press nhìn tài liệu trên tay nói với Hắc Hòa. Thể thuật giả cấp 9 cao cấp. Thế nào, có thể đọ lại hắn khi duy trì hình dáng nhân loại không? Ha ha, bạn cũ lâu năm mới gặp lại. Hắc Hỏa mỉm cười, nhẹ nhàng đi xuống, nhanh chóng thu hút ánh mắt của Riddick phía dưới. Riddick vứt xuống một cái xác không đầu, lạnh lạnh nhìn Hắc Hỏa nói. Ta nghe nói rằng ngươi đã đầu quân cho một tổ chức phản nhân loại lớn nhất đại lục. Lại không ngờ được ngươi sẽ chĩa mũi kiếm vào chính quốc gia đã nuôi nấng ngươi. Bạn học cũ ạ, thì sao? Quốc gia này sẽ giúp ta thực hiện được điều mà ta mong muốn ư? Hắc Hỏa mỉm cười. Hình xăm màu đen trên mặt càng thêm đen tối như mực. Thứ mà ta mong muốn duy nhất bây giờ, kẻ phản quốc như ngươi, không đáng để lãng phí thời gian của ta. Niệm tình ngươi là kẻ mang họ Hắc chung huyết thống với bệ hạ. Ngươi tốt nhất vẫn là rời khỏi đây đi. Ta sẽ xem như ngươi là một kẻ ngoại lai không còn quan hệ gì nữa với Hắc quốc. Riddick vặn vặn cổ tay. Phí lời, ngươi chỉ cần giao ra cuốn sách rách nát kia, ta liền sẽ vô cùng vui lòng mà rời khỏi đây. Hắc Hỏa mỉm cười, sau khi nghe hắn nói ra câu này, không khí xung quanh liền ngay lập tức bùng nổ từng đoàn năng lượng cuồng bạo phát ra từ phía của Riddick. Hắc Hỏa, ngươi đã đánh mất cơ hội cuối cùng của ngươi. Riddick lẩm bẩm, đáy mắt liền một mảnh sát khí. Động thân bay tới huy quyền vào ngực trái của Hắc Hỏa. Muốn một kích chí tử. Hắc Hỏa bật cười, ma pháp không gian cuồng bạo lao tới muốn xé nát Riddick. Bản thân hắn cũng xông tới, dùng thực lực thể năng cường hãn từ huyết thống mà dồn ép Riddick. Hoa nơi này thực loạn, lão tam ló ra chiếu đầu bé tí nhìn cái lỗ hổng lớn cực đại của bức tường. Rối rắm mà suy nghĩ. Tới nơi này rồi nên bé cần phải đi vào xem một chút. Phải không a, cho dù không có trận đấu bóng, vẫn có chú Tiểu Bạch đang đợi bé đó chứ ô vô. Mấy anh chị đều có ba ba rồi, bé cũng nên bắt cóc chú Tiểu Bạch về làm ba ba đi thôi. Khoai tây nghiền của chú Tiểu Bạch làm ngon nhất. Đọc xong đừng quên like và comment nè ô ba ô. Cũng đừng quên ném phiếu đề cử ngập mặt cá na QAQ. Cách chương.